Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 338 chương 7, ta chỉ là hy vọng, hắn không cần quá mức điên cuồng mà thôi. Đối Lam nói, Triệu Quân không rõ nguyên do, nhưng là trở lại Biện Kinh thời điểm, hắn liền biết là vì cái gì. Biện Kinh hiện tại thật sự nói được thượng là một năm tam biến chung. Không chỉ là cảnh vật kiến trúc, còn có thường tường tới người. Thượng vài lần, hắn vội vàng mà trở về thời điểm, Biện Kinh còn không phải cái dạng này. Tiểu báo, Bao Diêm đại học sĩ trí dũng vô song, mang theo 5.000 nhân mã, thẳng tới Hưng Khánh, bắt sống Lý Nguyên Hạo, làm Tây Hạ cúi đầu xưng thần, hợp tập, Bao Diêm cuộc đời hợp tập, đệ nhất bản, hai quán một quyền, tới trước đến. Tặng kèm Phạm Trọng Yêm phía chính phủ cuộc đời hợp tập. Mau tới, Chu Tức Phố Mục thông báo cùng Quốc Tử Giám công sự lan đều đổi mới. Nghe nói là Bao Diêm đại học sĩ mới nhất tin tức. Đại Tống cảnh nội thế nhưng có người tư thông Tây Hạ người. Lý Nguyên Hạo thừa nhận, không chỉ có Tây Hạ, Đại Nhan Trung Thư còn vạch trần rất nhiều tôn thất quan lớn. Đều cùng Khiết Đan, Đại Lý. Thổ phiên có lui tới, lần này chiến cơ bại lộ, chính là đám kia người hướng địch quốc đưa tin tức, đáng thương ta Đại Tống Nhi Lang, liền như vậy có đi mà không có về, lần này còn hảo, có Bao Diêm đại học sĩ sớm có đoán trước, rút củi dưới đáy nồi, bằng không lần này, chỉ sợ cũng không phải tử thương 1 vạn tinh nhuệ là có thể giải quyết sự tình, dựa vào cái gì? Chúng ta cực khổ nộp thuế cho các quý nhân hưởng thụ. Bọn họ lại muốn chúng ta Nhi Lang chết ở trên chiến trường. Những người đó, thật sự đáng chết, liền không có người có thể hạn chế một chút sao? Cần thiết muốn hạn chế, chúng ta liên danh thỉnh cầu bệ hạ ra sân khấu tương quan pháp quy đi. Đại Nhan Trung Thư không phải nói sao? Thiên hạ to lớn, bệ hạ chỉ có một đôi mắt một đôi lỗ tai. Không có khả năng nơi trốn đều nghe được, nơi trốn đều nhìn đến. Chỉ có thể là căn cứ đã nghe được, nhìn đến, lập hạ tương ứng pháp quy, coi đây là lệ, minh kỳ thiên hạ, lấy làm chấp hành tiêu chuẩn, xử người trong thiên hạ đều biết, bệ hạ sáng chế phương pháp, coi đây là lệ, mỗi người tuân thủ, mới có thể quốc thái dân an. Cái này cần thiết muốn lập pháp, ít nhất, còn không phải như vậy sinh động, tới cửa thành lúc sau, Triệu Quân từ người đi đường trong miệng. Liên nghe được đủ loại hoa hòe loè loẹt tin tức, bá tánh bất luận nam nữ, đều nghị luận sôi nổi, nhất thời ngốc nhiên, phản ứng không kịp, không phải không thích ứng chung quanh bầu không khí, mà là bị bọn họ trong miệng tin tức cùng với bọn họ hành vi dọa tới rồi. Hắn vẫn luôn biết, phụ hoàng cùng triều đình văn võ đại thần đều thích khải dân trí. Nhưng là bá tánh chính trị mẫn cảm độ. Đột nhiên cao đến loại trình độ này lại là làm Triệu Quân không nghĩ tới. Lui tới có tự, bất luận là cái dạng gì người, trên người đều chung làm người tích cực hướng về phía trước tự tin hơi thở. Này đại khái chính là, Lam nói đại quốc khí độ, bá tánh trên người sở hữu tinh thần khí. Nhìn đến tình huống như vậy, Lâm Lam liền biết, sự tình đại khái đã vô pháp vãn hồi rồi. Ngươi về trước hoàng cung đi, ân. Tình huống đặc thù, ta tuyên bố, người trước tiên xuất sư, ở Triệu Quân mê mang ánh mắt hạ. Lâm Lam ác thú vị nói, trở về an ủi một chút ngươi phụ hoàng đi, Diêm đại khái muốn nháo đại sự tình đâu, nỗ lực làm hắn không cần bị tức chết, chống được, ngươi liền nhẹ nhàng điểm, chịu đựng không nổi, ngươi liền trên đỉnh đi, hoàn toàn tiếp thu Lâm Lam trong lời nói ý tứ sau. Triệu Quân chấn kinh rồi. Theo bản năng bán manh, không, ta còn là cái bảo bảo. Lời nói là nói như vậy, chính là đã không có khi còn nhỏ cái loại này bị vứt bỏ hoảng loạn cùng chấn kinh rồi. Vẫn luôn bị Lâm Lam đè ở tầng dưới chót rèn luyện Triệu Quân. Rất sớm liền minh bạch tự thân trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Biết rõ ngày này thực mau liền phải đã đến, nhưng là chân chính đã đến khi, vẫn là có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Có chút cô đơn thương cảm hỏi, về sau ta cùng Diêm cãi nhau, ngươi giúp ai, Lâm Lam, Này ngữ khí cùng vấn đề, không thế nào đáp biên đi. Hành động lực rất mạnh trực tiếp trừ hắn một chút, hai cái cùng nhau tấu. Đau, Triệu Quân khôi phục bình thường biểu tình, cổ linh tinh quái mếu máo một chút, như vậy ta liền an tâm rồi. Xem ta đi, ta khẳng định phải làm đến so với kia cái Tần Thủy Hoàng còn muốn hảo. Giá tương đương, nói xong, tiêu sái thúc ngựa hướng Hoàng cung đi đến. Hai tự tóm lại là trưởng thành a. Nguyên bản vương cung đã xây dựng thêm, có thể xưng là hoàng cung. Vóc người đĩnh bạt, tướng mạo anh tuấn, đi ngang qua phụ nhân, thiếu nữ, không chút do dự chiều hắn ném ném đủ loại trái cây. Hào sảng một ít, bên người túi gấm, tiểu trang sức cũng không keo kiệt, sợ tới mức hắn cũng không màng đến chơi soái. Huy si roi ngựa, nhanh chóng rời đi. Làm vừa mới dâng lên một tia vui mừng thương cảm Lâm Lam rất là dở khóc dở cười. Trở lại hoàng cung, một chút đều không có ngoài ý muốn, gặp được chôn ở tấu chương đôi, cùng một chúng đại thần đang ở thương lượng quốc sự phụ hoàng. Tiền đều đúng chỗ, biện kinh trong phạm vi quốc học cũng đều kiến thành, ái khanh nhóm liền an bài thích hợp người tiến đến nhận chức có thể. Quốc gia cho hậu đãi bổng lộc nhân viên nhiều như vậy. Bất quá là giáo dục con trẻ vỡ lòng thủy sấn nhi đồng. Chỉ cần có tú tài công danh có thể, chẳng lẽ mọi người đều không thích cái này đại quốc giáo thư dục người chức vị. So với đã từng nói cái gì đều một bộ có thương có lượng bộ dáng. Hiện giờ phụ hoàng chính là kiên cường rất nhiều. Này một phen lời tuy nhiên nghe không có hỏa khí, nhưng là liền kém không có nói thủ hạ người lãnh hắn bổng lộc không làm sự. Có chuyện làm, còn kén cá chọn canh, sự tình liền giao cho vài vị thượng thư định ra, chấm quốc học, tuyệt đối không thể so ra kém từ đồng nữ học, quốc học, nữ học, đều là mấy năm gần đây Tống quốc địa vực trung hưng khởi một loại mặt hướng tầng dưới chót ba tánh. Tân từ thiện phương thức, bất đồng địa phương ở chỗ, quốc học là quốc khố bỏ vốn, thuộc về quốc sách, mà nữ học sao? Còn lại là từ hậu viện quyền quý phụ nữ và trẻ em nhóm bỏ vốn. Người trước là vì khoa cử, quốc tuyển nhân tài mà làm ra tới nhân tài môi trường nuôi cấy mà. Người sau là nữ tính, kỹ năng trường học. Người sau còn lại là xuất phát từ việc thiện, giáo thụ nữ tính đọc sách biết chữ, sinh tồn kỹ năng, cùng Lâm Lam không có quan hệ. Ngài, phải nói là, quan hệ không lớn, nàng chỉ là ở thư từ qua lại chung. Cho hoàng hậu một cái kiến nghị mà thôi. Hoàng hậu ở biện kinh cùng với quanh thân, danh tác lập tức liền thành lập 5-60 tòa loại này nữ tử học viện lúc sau. Liền lập tức trở thành đại tống khác loại từ thiện trào lưu. So với từ ấu viện, bì điển viên loại này yêu cầu trường kỳ đại lượng động không đáy mà trả giá từ thiện phương thức. Loại này chỉ cần cung cấp một cái nơi sân, sau đó mời cố định người làm. Phái quản gia ra cửa quản lý liền có thể, còn có thể trường kỳ thu mua nhân tâm phương pháp, đối với các quý phụ tới nói, thật sự là càng bớt lo, rốt cuộc chi ra cố định, tiêu phí không lớn, lại có thể mang đến thật lớn danh tiếng, cùng dễ dàng mà lung lạc nhân tâm, cớ sao mà không là money chính là lại bởi vì này đó đều là lén nữ khuyến từ thiện hoạt động. Động tác thế nhưng so với quốc gia chủ đạo. Nghĩa vụ dạy học học viện càng vì nhanh chóng hợp lý. Liền lễ bộ lại bộ quan viên đều đi tìm hoàng hậu nữ quan nhóm lấy kinh nghiệm money có thể nói. Ở khai dân trí phương diện, biện kinh lập tức liền trực tiếp liền đi ở đại tống trước nhất liệt. Vô hắn, quốc khố có tiền, Triệu Quân dám khẳng định, nếu là ở 10 năm phía trước, nhà hắn cái kia phụ hoàng, tuyệt đối không dám như vậy kiên cường. Cũng không dám làm hắn ái khanh, nhóm như vậy kiên cường. Một cái cân bằng xử lý không tốt, sẽ lật thuyền, nhưng là có đã mở rộng đi ra ngoài cao sản nại hạn úng lương thực lót nền. Ăn no bụng nông dân không hề thường thường bạo động, hơn nữa mấy năm nay triều đình kinh doanh đoạt được, hắn tự tin 10 phần, có bao diêm cái này làm sự người ở, bay thẳng đến thuộc hạ không làm sự khai hòa. Triệu Quân chính là nghe hắn phụ hoàng nói qua, đã từng hắn kỳ thật nhất muốn làm, vẫn là giảm biên chế. Trời biết, hoàng đế một người, dưỡng một đoàn chỉ có bổng lộc không có chuyện gì thùng cơm. Có bao nhiêu uất ức tới. Hiện tại hảo, những năm gần đây, lấy Biện Kinh vì thí điểm cải cách thập phần thành công. Cơ hồ thượng, chỉ cần có chức danh người, đều tìm được rồi sự tình là money làm không tốt, liền có thể vui vẻ giảm biên chế. Cái này lúc đầu với bao Diêm Lục Nguyên cập đệ Trạng Nguyên đi vào Hàn Lâm Viện lúc sau. Lấy Nhan Lập Bổn cầm đầu khoa cử đại biểu, liền lấy tự thân tao ngộ, thông qua hợp lý đánh giá phỏng đoán. Đao Trần Sĩ Phu, quyền quý nhóm lại muốn làm gì thì làm, thổ địa gồm thâu xu thế muốn ngẩng đầu lên đủ loại. Nói rõ này phong bất chính, tống bất quá trăm tái tất phong, bày ra khoa học số liệu, làm văn võ bá quan đều không lời nào để nói. Nhan Lập Bổn, được công nhận bao Diêm Đảng, cùng giới khảo ra tới, bị bao Diêm Tế hạ Lục Nguyên cập đệ vị trí, trở thành bảng nhãn. Tuy rằng là bảng nhãn, nhưng là hắn phảng phất một chút đều không ngại. Hành sự tác phong thập phần có bao Diêm phong phạm mà ni tung ra như vậy một cái đâm thủng thiên. Đại gạch khối sau, đi theo bao Diêm phía sau, dẫn động người trong thiên hạ thảo luận, biện mắng được thiên hạ người không lời nào để nói. Mỹ danh rằng, biện luận, dùng sự thật nói chuyện, coi đây là bắt đầu, nắm giữ tiết tấu, từng bước một mà. Bậc lửa bình dân cùng quyền quý nhóm giai tầng chi gian hòa khí. Hai bên đại biểu, bắt đầu vì từng bước vấn đề tranh luận không thôi. Trong lúc còn xả ra cử hiếu liêm cùng khoa cử khảo thí. Từ trên xuống dưới các loại biện luận, đem cử hiếu liêm, khoa cử, ẩn ấm chọn nhân tài đối quốc gia chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Nên như thế nào cải cách vân vân. Một xảo, liền xảo 5 năm, đến nay còn không có xảo ra chân chính kết quả, nhưng là có bao Diêm cái này chủ hỏa lực, Nhan Lập Bổn dẫn theo một đám thư sinh khí phách Hàn Lâm bình dân quan văn tập đoàn làm dư luận. Khống chế nhân sĩ, thi triển có khả năng, tìm kiếm đủ loại trường hợp, lấy ra tới biện luận lúc sau, đủ loại tranh luận lúc sau, ở đại nghĩa dưới, đại tống các loại luật pháp. Cùng với chức năng bộ môn, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng hoàn thiện, phụ hoàng nếm đến ngon ngọt lúc sau, đem có tâm cải cách ám chỉ tuyên dương đi xuống sau. Liên hợp trong triều có tâm cải cách đủ loại quan lại. Thành công ra sân khấu một loạt hạn chế quyền quý nhóm quyền lợi. Ban ơn cho các ba tánh luật pháp, bởi vì có bao Diêm bọn họ ở, càng có dư luận lót nền. Tuy rằng chấp hành lên có chút va chạm, nhưng là thật đúng là chậm rãi chấp hành đi xuống, thường lui tới các ba tánh không chú trọng luật pháp, là bởi vì bọn họ không hiểu, cũng vô pháp tham dự, nhưng là một khi cho bọn họ tiếp xúc cơ hội, càng là liên quan đến tự thân ích lợi sự tình, ai đều sẽ để ý, đương lợi ích thực tế tới tay lúc sau, bọn họ có như thế nào cho phép chính mình ích lợi mất đi đâu. Chính là vì hậu thế. Đều đến đua một chút a, tự nhiên chính là tiếp tục chú ý cũng hiểu biết càng nhiều. Trận này cải cách liền như vậy ở hai bên biện luận tranh luận. Sau đó ở Hoàng đế đệ tam thị giác, toàn bộ hành trình theo dõi hạ, hai bên đều thối lui một bước lập pháp, bắt đầu rồi, bởi vì có xi măng như vậy một cái thần khí, lộ phô lên lúc sau, ai cùng tranh phong, chính thông, trước đến lộ thông. Tin tức, dòng người, còn có thương nghiệp liên thông, có Biện Kinh làm khuôn mẫu, đang ở thí nghiệm chung, lập pháp thành công sau, lại từng bước một lan tràn đi ra ngoài, cả nước thực thi, chỉ là vấn đề thời gian, nếu không phải muốn liều mạng nắm xi măng phối phương, tận lực trì hoãn tiết ra ngoài, hoàng đế đều tưởng lập tức đem lộ phô biến đại tống. Thái tử đã trở lại, thấy Từ Đông sao? Hạng nhất hạng sự vụ phân chia đi xuống, đãi đủ loại quan lại rời đi sau, hoàng đế cuối cùng dùng không để ý tới hắn, hồi lâu không thấy duy nhất nhi tử Triệu Quân, đối với thái tử trở về hắn tuy rằng vui mừng, nhưng là một chút đều không ngoài ý muốn, Diêm học sĩ quả nhiên không có nói sai, hắn tin tức truyền khai sau, hoàng nhi quả nhiên sẽ thực mau trở về, không có đâu. Chờ phụ hoàng cùng đi hảo Triệu Quân ghét bỏ, kia bao Diêm tên kia, có hay không đoán được, ta lần này trở về lúc sau, liền sẽ không lại đi. Hoàng đế nghe xong, vừa lòng, ở nhi tử cảm nhận chung, vẫn là phụ thân quan trọng nhất. Lời nói là nói như vậy. Chân tướng lại là, Triệu Quân hắn hiện tại đến Hoàng hậu cung điện, cũng là tìm không thấy Hoàng hậu. Hắn mẫu hậu a, mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu nương nương. Từ Lam đề nghị sáng lập nữ học lúc sau, liền phảng phất mở ra tân đại môn giống nhau, cả ngày nghĩ lan lộn nữ học kia một bãi sự tình. Đặc biệt là Nhan Lập bổn đề nghị Hoàng hậu, lấy nhất quốc chi mẫu thân phận, thành lập khởi phụ khoa bệnh viện sau. Hoàng hậu cơ hồ sở hữu tâm lực đều đặt ở phụ khoa đại phu huấn luyện thượng. Vì biểu hiện coi trọng, nàng còn thường thường mà tự mình đi trước phụ khoa y quán. Cùng học tập đâu, hậu cung mấy cái tân muội muội đều là mẫu hậu tự mình động thủ đỡ đẻ. Quả thực, ân, kinh hỉ tới quá đột nhiên. Hậu chi hậu giác hoàng đế lập tức thật đúng là không tiếp thu được. Nhìn đã cùng hắn giống nhau cao tráng, lại so với hắn tuổi trẻ nhi tử. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, con hắn, rốt cuộc sống sót, Triệu Quân còn lại là đắc ý. Ta là trở về trích trái cây. Phụ hoàng, ngươi nói ta, khụ khụ, bổn cung đem bao diêm ở trong quân đội trải vuốt lại kia một bãi đồ vật đều đoạt lấy tới thế nào? Ta chính là biết, hắn ở trong quân đội mặt, hiện giờ chính là nổi bật nhất thời vô song, ta đi đem hắn đổi trở về, thuận tiện mang binh đem Tây Hạ bình đi. So với hắn kia nhược kê thân thể, ta võ công cùng đánh ra công phu, chính là so với hắn lợi hại nhiều, hoàng đế. Một quốc gia đế hoàng bị bắt giữ, như thế nào cũng đến muốn một cái có thân phận người đem hắn áp giải sẽ biện kinh. Ta cảm thấy bao diêm đại học sĩ liền không tồi, phụ hoàng cảm thấy đâu, mà mất đi hoàng đế Tây Hạ, hiện giờ đang ở nội loạn bên trong, tận dụng thời cơ, phụ hoàng chỉ cần cắt đứt đám kia đầu óc bị bọt nước kẻ ngu dốt. Cấp bên kia đưa tin tức. Ta liền có chín thành nắm chắc có thể vì ta Triệu ra thêm nữa một khối thổ địa. Triệu Quân nói chính là đúng lý hợp tình. Ta đã thực chờ mong. Nhìn đến bao diêm tên kia nghẹn khuất biểu tình, trước mắt này ra mặt rất hậu. Tâm cũng rất hắc, nhìn thập phần thiếu tấu tiểu gia hỏa. Mạc danh, thế nhưng có vài phần cùng bao diêm trùng hợp. Hoàng đế ngạc nhiên một chút lúc sau. Lập tức vui vẻ khóe miệng cười to. Ha ha ha. Không hổ là ta Hoàng Nhi, ngươi trở về đến quá kịp thời. Ha ha ha, ta lão Triệu gia, đừng nhìn bao diêm thần ghét quỷ ghét. Chính là nói thật, mọi người đều rất hâm mộ lão bao. Có như vậy một cái bao diêm ở, cho dù lão bao lui xuống, tuyệt đối còn có thể thế gia tộc khoang lái vài thập niên. Bao gia muốn hứng khởi tiết tấu. Hiện tại, lão Triệu gia, cũng có một cái sấp xỉ. Hoàng đế có thể không vui sao? Cái gì lão Triệu gia, gấp trở về thấy nhi tử hoàng hậu thập phần chướng mắt hoàng đế kia ngây ngô. Cười dạng, không phải lão Triệu gia còn có thể là nhà ai? Ha ha ha ha, hoàng đế tiếp tục cười to. Bên này hòa thuận vui vẻ, trở lại khai phong phủ Lâm Lam liền có chút nhàm chán. Hiện tại đại tống, nhất vội chính là hoàng đế cùng quan viên. Bọn họ muốn xử lý sự tình quá nhiều quá tạp, chỉ là, rất có theo đuổi bọn quan viên, làm việc lại là thập phần kiên định có kết cấu, còn như vậy tiêu chuẩn hạ, tự nhiên liền càng thêm vội, tăng ca, tựa hồ đã trở thành thái độ bình thường, thân kiêm số chức bao chừng cũng là nhất vội người chung trong đó một cái. Nhà mình huynh trưởng tuy rằng cũng có chính thức chức quan, nhưng là cũng vẫn là bao đại nhân phó thủ. Xuống tay, vẫn như cũ làm sư gia bí thư loại công tác, Lâm Lam biết, Công Tôn Sách không phải không nghĩ khoa cử, hắn tài hoa học thức đều không kém, vấn đề là, hắn có trường thi hội chứng, ngày thường học vấn tri thức, chỉ cần vừa lên đến trường thi, liền vô pháp phát huy, lúc trước biết, nhà mình huynh trưởng có cái này tật xấu thời điểm, đổi bàn tay vàng cấp Công Tôn Sách, còn ở tuổi nhỏ thời kỳ Lâm Lam cũng là ngây người. Mấy phen tra tấn sau, thật sự không nghĩ lại tra tấn chính mình, Công Tôn Sách mới từ bỏ chính quy khoa cử, lựa chọn đi làm sư gia. Hắn vận khí cũng là thực tốt, đệ nhất nhậm thủ trưởng, liền đụng phải cùng hắn thập phần hợp phách bao trường, hy hiện giờ có thể nói là chi kỷ. Bao đại nhân không ở, hắn hai đại ngự phong mèo chuột thị vệ, cùng tứ đại hộ vệ, đương nhiên cũng không còn nữa. Không phải đi bảo hộ bao đại nhân, chính là đi điều tra khai phong phủ phát sinh án kiện đi. Có thể nói là người đi phủ trống không điển hình hiện tượng. Nghiêm khắc nói, cũng không phải người đi phủ trống không, vẫn là có người ở. Một cái, ân, tiểu thịt tươi, một cái thư sinh trang điểm tiểu thanh niên đối nàng chắp tay. Là công tôn cô nương sao? Tại hạ Nhan Tra Tán, bao đại nhân tân thu học sinh. Lão sư làm ta ở khai phong phủ phụ lục Lâm Lam tuy rằng là mang theo triệu quân nơi nơi chạy. Chính là bởi vì triệu quân nguyên nhân, biện kinh nên biết đến sự tình, nàng cũng là biết đến. Nhan Tra Tán, Nhan Lập vốn là ngươi ai? Huynh trưởng gửi thư, hình như là nói qua, bao đại nhân thu một cái đồ đệ tới. Nhan Lập bổn nàng là gặp qua, bao Diêm thu tiểu đệ tùy tùng. Bất quá không có nói chuyện với nhau quá, cùng tiểu thịt tươi có 6 phần tương tự độ, ấn tượng khắc sâu nguyên nhân. Đương nhiên là, Nhan Lập bổn thập phần đặc thù, Nhan Tra Tán không biết như thế nào mặt đỏ, là tiểu sinh ta đệ đệ đâu, còn không có mở miệng. Liền có một cái ăn mặc quan phục, so với hắn lớn tuổi mười mấy tuổi nam tử bước nhanh vào. Tại hạ Nhan Lập bổn, nhiều lần gặp mặt. Cửu ngưỡng đại danh, công tôn tiểu thư, kỳ thật có câu nói ta tưởng nói thật lâu, để ý đối cái đối tử sao? Nhan Lập bổn làm lơ ngượng ngùng đệ đệ mặt đỏ khiển trách ánh mắt. Nói ra người xuyên Việt tương nhận quen dùng khẩu hiệu, thiên vương cái địa hồ, này cơ hội thật sự rất khó đến, bao Diêm bao đại lão, tựa hồ đối vị này công tôn tiểu thư trí tại tất đắc. Đối bọn họ này đó đồng liêu tiểu đệ. Cũng phòng bị đến thập phần nghiêm ngặt, một chút tiếp xúc cơ hội đều không cho bọn họ, làm hắn không chỗ xuống tay. Phi, tiếp cận, Nhan Lập nguồn gốc tâm, không dám loát lão hổ, chỉ có thể nghẹn, nói lên hắn tao ngộ tới. Còn có một khác đoạn không muốn người biết sự tình, liên lụy đến đã từng quyền khuynh triều giã thái sư ở biện kinh trinh mà sự tình. Hắn chính là khổ chủ chi nhất. Năm đó cùng đồng liêu nhóm cùng nhau đến biện kinh tham gia thi hội. Cảm thấy chính mình nắm chắc, hơn nữa cũng thân có tích tụ, trải qua đi thế địa ốc thị trường. Hắn thập phần khẳng định, đầu tư thổ địa, tuyệt đối ổn kiếm không bồi. Vì thế cắn răng hoa đi 9 thành tích tụ, ở biện kinh trung mua một cái tiểu viện tử, còn ở biện kinh xa xôi vùng ngoại thành bên ngoài, mua một mảnh đất hoang cùng vùng núi. Đem dư lại tích tụ cũng dùng để mướn người khai hoang. Sửa sang lại vùng núi, ngồi chờ đất hoang biến thành hạ kim trứng gà mái. Không khéo, xui xẻo cùng bàng thái sư gia quản gia đụng phải. Nguyên lai hắn mua nơi ở cùng vùng ngoại thành vùng núi. Đã sớm bị bàng thái sư quản gia coi trọng. Ở bàng thái sư quản gia chuẩn bị lợi dụng quan hệ đem giá áp xuống thời điểm. Hắn hoành đao cướp đi. Một cái xa xôi địa phương cử từ, không có võ công, kết cục có thể nghĩ. May mắn, hắn vẫn là đối khai phong phủ bao trường, còn có ngự tiền đái đao thị vệ. Cẩm mao thử này đó nghe nhiều nên thuộc trung lương hiệp sĩ thập phần quen thuộc. Liều mạng tàn phế nguy hiểm, hướng bọn họ cầu cứu rồi. Ở công tôn sách diệu thủ trị liệu hạ, thoát ly nguy hiểm mà đi bất quá cũng dưỡng một năm mới khôi phục khỏe mạnh. Khoa cử gì đó, đương nhiên chính là bỏ lỡ, còn cùng bao Diêm đụng tới cùng kỳ, đã sinh du sao còn sinh lượng, bọn họ nhưng thật ra đã sinh Diêm gì sinh Nhan. Lúc trước, vì áp ai là lục nguyên cập đệ, biện kinh thiếu chút nữa không có phát sinh bạo động, tao ngộ quá xuyên qua mà đến lớn nhất đả kích Nhan Lập bổn. Đã sớm không thèm để ý cái này, hắn một chút đều không ngại khảo đệ nhị. Chỉ cần có thể cho hắn ôm đùi, bằng vào hắn xuyên qua giác quan thứ 6, hắn vừa thấy đến bao Diêm, là có thể từ hắn trên người cảm ứng được cực nóng vương bát chi khí. Đặc biệt là xác nhận, bao Diêm thế nhưng là thật sự, sinh trưởng ở địa phương đại tống người lúc sau, hắn ngay cả cự tuyệt tâm tư cũng đã không có. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hắn đệ đệ gọi là Nhan Tra Tán. Hắn là Nhan Tra Tán hắn ca, đem nhà mình tiến đến chiếu cố hắn đệ đệ ném cho hắn mệnh định lão sư bao trường. Thuận lợi bế lên bao diêm đùi vàng lúc sau, hắn liền cả người nhẹ nhàng. Đối với công tôn Lam, hắn chỉ là tò mò mà thôi, cũng không chấp nhất, nhưng là muốn hỏi vẫn là muốn hỏi. Người xuyên Việt ở người xuyên Việt trong mắt, căn bản rất khó che giấu. Hắn ở gặp đại nạn lúc sau, cũng không có lại cố ý lại che giấu quá, nhặt về tới cả đời. Sống được thống khoái điểm mà ni Lâm Lam, hảo trực tiếp, kia lóe sáng ánh mắt, Lâm Lam bãi không ra bất luận cái gì biểu tình. Hỏi qua hệ thống, lại là hắc chủ thần hệ thống nồi, có này đàn bồi thường tính xuyên qua nhân sĩ, tương nhận, đừng nghĩ, Lâm Lam chỉ là cảm thán một câu, hy vọng diêm sau trưởng thành, hàng tỷ vị diện còn không có xong đời, cái quỷ gì bồi thường, loại này bất đồng khoa học kỹ thuật thời đại linh hồn xuyên qua, một giây sẽ vặn vẹo vị diện chủ tuyến đi, tổng cảm thấy, luân hồi vị diện như vậy đi xuống. Sớm muộn gì cũng xong, huynh trưởng, may mắn nhà hắn tiểu thịt tươi cứu chàng, người như thế nào lại đưa cho bọc nhỏ đại nhân đối tử tới khảo công tôn cô nương? Người không biết, người cái này đối tử, đã thiên hạ nổi tiếng sao? Liền không cần ở làm trò cười cho thiên hạ, được không? Trời biết, cái này không hề trình độ, gần như thổ ngữ đối tử, làm những cái đó có thức chi sĩ, cười đã bao lâu? Cố tình huynh trưởng hắn lại một chút đều không ngại, không có nói ra đáp án cũng thế, còn phi thường lấy làm tự hào. Hắn mỗi lần nghe, đều cảm thấy ngượng ngùng, huynh trưởng lại lười biếng. Nhan cha tán rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho hắn phá Damani nhan cha tán nói, làm nhan lập bổn phục hồi tinh thần lại. Không xong, thiếu chút nữa quên chính sự, ta cũng không thể bị bọn họ bắt được tăng ca. Bao diêm đại lão không ở, cái gì đều đè ở ta trên người, ta muốn điên, đi trước luôn mãi đánh giá một chút Lâm Lam phản ứng. Xác định nhìn không ra cái gì sơ hở sau, cũng không màng đến như vậy nhiều liền trực tiếp lướt qua sau tường. Bước nhanh đi đến, ta phiên đông tường đi, đám kia người khẳng định ở phía sau môn chờ tóm được ta. Công tôn cô nương, đêm nay ta lại đến tìm ngươi nói chuyện phiếm. Bọn họ tiến vào thời điểm, người liền nói cho bọn họ, đi nhà xí, nhan lập bổn mới rời đi không bao lâu. Có một đám ăn mặc đồng dạng quan phục người đi đến. Nhan cha tán lúc này liền càng là nghẹn đỏ mặt, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại bởi vì Lâm Lam tồn tại, không dám nói lời nào, lại bị hắn chạy thoát, mau đuổi theo, đám kia người tựa hồ thập phần hiểu biết nhan lập bổn liệu tính. Cũng không hỏi nhan cha tán, bay thẳng đến hậu viện đi đến, cuối cùng đi rồi, nhan cha tán thở dài nhẹ nhõm một hơi, trộm nhìn phía công tôn Lam, không cần ở nàng trước mặt nói dối, đồng dạng là ra roi thúc ngựa chạy về tới bao diêm. Một hồi đến khai phong phủ, ánh mắt đầu tiên xem đều chính là, một cái nhu nhược thư sinh, chính mặt đỏ nhìn hắn vẫn luôn nhớ thương nhân nhi, trọng điểm là. Hai người tựa hồ nói chuyện phiếm liêu thật sự vui sướng. Bao diêm, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, hết chương.